Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 911, bán khống Nam. Lý Anh Nam tuy nhiên bức bách tại ngoại giới áp lực đứng ra phát biểu nói chuyện, nhưng là toàn bộ hành trình không có chút nào nói xin lỗi ý tứ. Chỉ biết là một vị vung nồi, nhất là sau cùng quảng bá Đông Cực đảo ngành du lịch thuyết pháp, càng là bị tới dân mạng nhóm diễu cợt cả nhóm. Không đúng sao? Ta nhớ được các ngươi Đông Cực đảo lớn nhất đặc sắc không phải là giám thị thăm dò mới đúng không? Không không không, hẳn là trứng gà mới đúng. Hướng một vị vừa mới muốn cho các ngươi quyên 100 ức đại từ thiện ra ném trứng gà. Thật sự là không phân biệt tốt xấu. Không biết nhân tâm tốt. Loại địa phương này thật sự là quá đồ bỏ đi. Đánh chết ta đều không đi. Đám dân mạng căn bản không thèm chịu nể mặt mũi. Thậm chí Đông Cực đảo nội bộ, không ít người cũng bắt đầu giận dữ mắng mỏ Lý Anh Nam. Bởi vì bọn hắn lo lắng bộ dạng này sẽ ảnh hưởng đến Trương Dịch đáp ứng cho bọn hắn 100 ức quyên góp. Đồng thời ngoại giới xí nghiệp ra tương lai cân nhắc đầu tư thời điểm, khả năng cũng không dám tùy tiện đến Đông Cực đảo. Ai, ta hiện tại lo lắng nhất chính là cái kia 100 ức làm sao bây giờ. Rõ ràng ta đều kế hoạch tốt năm nay 6 tháng cuối năm liền đi đối diện chơi một chút. Vừa tốt khi đó tốt nghiệp còn không biết làm gì. Đúng à, ta là muốn đi đối diện tìm việc làm. Người không biết hiện tại Tể Bắc thành phố tìm việc làm có bao nhiêu khó nha. Tiền lương lại thấp, lão bản còn hung cực kỳ. Được rồi, đừng suy nghĩ á. Nếu như ta là Trương Dịch, cái kia 100 ức ta tình nguyện cầm lấy đi ném vào trong biển rộng. Kém một chút mệnh cũng bị mất. Làm sao có thể trả cho chúng ta quyên tiền? Thế mà, làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới chính là, cho dù là đã trải qua nguy cơ sinh tử, Trương Dịch nhưng biểu hiện ra một loại làm cho người sợ hãi than rộng lượng. Hắn cũng là thấy được trên Internet một số ngôn luận. Bên này đám dân mạng nhất trí cho rằng, Trương Dịch tại trải qua nhiều như vậy không công bằng đối đãi về sau, cần phải hủy bỏ đối Đông Cực đảo người tuổi trẻ cái kia phần giá trị 100 ức hứa hẹn. Đông Cực đảo là đám thanh niên cũng là không có lời gì có thể nói. Chính bọn hắn trong lòng cũng biết đuối lý, không dám biểu đạt cái gì. Bất quá, Trương Dịch lại thông qua chính mình cá nhân xã giao truyền thông, phát biểu một phần liên quan tới lần này Đông Cực đảo hành trình gặp phải sự cố cách nhìn. Tổng thể tới nói, đó cũng không phải một lần rất khiến người ta vui sướng thực hiện. Ngắn ngủi thời gian một tuần bên trong, ta đã trải qua nhân sinh bên trong thời khắc nguy hiểm nhất. Bao quát nhưng không giới hạn trong, bị nào đó cao tầng giám sát, bị người ném trứng gà, thậm chí bị người ám sát. Cái này khiến ta vô cùng chấn kinh. Nghĩ không ra tại Tể Bắc thành phố loại này danh xưng địa phương an toàn cũng sẽ xảy ra chuyện như thế. Bất quá đầu tiên ta ở chỗ này nói rõ, những sự tình này kiện cùng tất cả phổ thông Đông Cực đảo nhân dân là không có bất kỳ quan hệ nào. Ta thật sâu tin tưởng điểm này, cho nên bọn họ không cần phải bị phê phán. Bọn họ cũng là cuộc phong ba này người bị hại. Bởi vậy ta đem kiên quyết chấp hành cho lúc trước, cho lời hứa của bọn hắn, đóng góp 100 ức thành lập giao lưu quỹ ngân sách. Cùng lúc trước hứa hẹn không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng là một phương diện khác, ta không nghĩ tới Đông Cực đảo một ít người thái độ lại là như thế qua loa. Đối với mình trước đó phạm sai lầm sơ lược, không có chút nào cân nhắc đến lúc đó thân ở tử vong thời khắc nguy cơ, ta bây giờ đã nhận lấy cỡ nào to lớn tinh thần áp lực. Ta Trương Dịch cả đời phong cách làm việc đều là người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Người khác nếu như khinh thị khi nhục, thậm chí muốn lấy tính mạng của ta, ta chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Chuyện này còn chưa kết thúc. Trương Dịch lần này tiểu viết văn cấp tốc tại toàn bộ mạng lưới điên truyền. Tất cả mọi người tại tính toán hàm nghĩa trong đó. Đông Cực đảo là đám thanh niên nới lỏng một đại khẩu khí. Cùng thì nội tâm đối với Trương Dịch càng thêm kính ngưỡng sùng bái lên. Đây rốt cuộc là hạng người gì cách a? Rõ ràng chính mình đã trải qua nguy cơ sinh tử, lại cũng không đem cừu hận liên lụy đến Đông Cực đảo phổ thông nhân thân phía trên. còn nguyện ý xuất ra khoản tiền lớn trợ giúp chúng ta đi bờ bên kia thể nghiệm sinh hoạt. Cái này, đó là cái thánh nhân a. Nói thật, vốn là ta đối trong lòng của hắn là hoài có mấy phần thành kiến. Dù sao tin tức phía trên luôn luôn nói, đối diện những người kia đều đặc biệt giàu hoạt. Thế nhưng là lần này, ta triệt để đối Trương Dịch phục. Trên cái thế giới này tại sao có thể có như thế thông suốt người? Nếu như đổi lại là ta, đừng nói một phân tiền cũng sẽ không móc, mà lại ta còn phải điên cuồng trả thù. Ai, Trương Dịch cái này nhân tính không thể nói. Nhưng là cũng có một số người theo Trương Dịch nữa. Đoạn sau lời nói bên trong, cảm nhận được một chút không bình thường vị đạo đi ra. Trước đừng có gấp, người ta cũng không có nói mình muốn làm thánh nhân. Không nghe thấy người ta nói sự kiện này còn chưa kết thúc sao? Căn cứ ta đối Trương Dịch hiểu rõ, hắn nhưng là chưa từng có ăn rồi người nào thua thiệt. Những năm này bị hắn đấu đổ bá chủ còn thiếu sao? Người nói là hắn muốn trả thù Đông Cực Đảo. Không phải trả thù Đông Cực Đảo, mà chính là những cái kia đối với hắn ý đồ bất chính người. Hắc hắc, ngoại trừ Lý Anh Nam bên ngoài còn có thể là ai? Ta cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Hắn làm sao có thể uy hiếp được Lý Anh Nam đâu? Nói không chừng sử dụng tầm ảnh hưởng của hắn, phong tỏa Đông Cực Đảo thương nhân tại bờ bên kia sinh ý đi. Trương Dịch một phen phát biểu mấy nhà hoan hỉ mấy nhà sầu. Phổ thông dân mạng đều bị Trương Dịch loại này vô tư tinh thần thật sâu cảm động đến. Bọn họ ca tụng lấy Trương Dịch lòng mang rộng lớn, tán dương hắn loại này thoát ly hạ cấp thú vị tinh thần. Nhưng là tại biển bên này làm ăn Đông Cực Đảo thương nhân thì là lo lắng. Lúc đó Trương Dịch tại Tinh Hoa Đại học diễn giảng thời điểm, cũng đã có nói như là đình chỉ cùng Đông Cực Đảo hết thảy xí nghiệp hợp tác ngữ. Nếu như Trương Dịch thật sử dụng cái này đến báo thù, như vậy việc buôn bán của bọn hắn thì không làm tiếp được. Tại hiện nay Hoa Hạ, nhưng phàm là làm tiêu thụ cùng nghề phục vụ, có mấy người có thể không cùng thịnh thế tập đoàn móc nối. Đông Cực Đảo, quan phương văn phòng, Lý Anh Nam cũng nhìn Trương Dịch tiểu viết văn. Nàng hừ lạnh một tiếng, đối với Trương Dịch câu kia uy hiếp cũng không có để ở trong lòng. Tốt, có bản lĩnh ngươi thì thật tiến hành trả đũa a. Liền xem như ngươi đem những thương nhân kia xí nghiệp đều cả sụp đổ, đến lúc đó ta vừa tốt có thể lấy ra làm đề tài dùng. Lý Anh Nam cũng là suy nghĩ kỹ càng. Trương Dịch tuy nhiên có năng lực như thế, nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không như thế đi làm. Bởi vì thịnh kinh phương diện là sẽ không cho phép. Dạng này sẽ mang đến vô cùng ác liệt xã hội ảnh hưởng. Sẽ còn thu nhận Đông Cực Đảo mãnh liệt phản cảm. Một phương diện khác, Đông Cực Đảo xí nghiệp đến bên này làm ăn, cũng là có thể vì bên này sáng tạo ra giá trị không nhỏ. Trương Dịch như là vì ân oán cá nhân, làm loại này để tất cả mọi người không được chuyện lợi, khẳng định sẽ để các phương đều đứng ra phản đối. Tận đến giờ phút này, Lý Anh Nam vẫn không có ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Trương Dịch làm sự tình cho tới bây giờ đều là giọt nước không lọt. Không thể lại giống nàng trong tưởng tượng ngây thơ như vậy. Kế tiếp trong một đoạn thời gian, chuyện này vẫn tại trên Internet tiếp tục lên men. Dù sao sức ảnh hưởng lớn như vậy một việc không thể lại như thế nhanh chóng mai danh ẩn tích. Lại thêm Trương Dịch bản thân thì đầu tư toàn thế giới đại lượng tin tức truyền thông, cũng một mực phân phó bọn họ tiếp tục xào nóng đề tài. Đừng cho chuyện này ổn định đi xuống. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.